Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, ba ngày quá dài. Ta chỉ cạnh tranh sớm chiều. 8. Càng, giả thuyết huyễn kính bên ngoài. Hướng Dương mở mắt, nhãn thần ở chỗ sâu trong lộ ra một tia chấn động. 3.2%, Tô Ly cư nhiên đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 3.2% ở trên, cụ thể là bao nhiêu, nàng cũng không rõ ràng, bất quá nàng mơ hồ có thể cảm giác được, Tô Ly pháp tắc cảm ngộ độ, đã rất gần 3.3%, phải biết rằng, Tô Ly chỉ là 3 các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả. Nàng điều tra qua Tô Ly thân thế, cũng biết Tô Ly là một cô nhi. Nói cách khác, Tô Ly là ở 18 tuổi mới phát giác tỉnh vũ hồn. Mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ dùng đã hơn một năm một điểm, Tô Ly không chỉ có lên cấp làm hoàng kim cấp võ giả, còn nghĩ pháp tắc chi lực tìm hiểu đến trực bước 3.3%, loại sự tình này. Khiến cho Hướng Dương trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, chính mình thật có thể đuổi theo Tô Ly bước tiến, lấy Tô Ly thê tử thân phận, đứng ở Tô Ly bên cạnh, trở thành hắn phụ trợ sao? Hướng Dương bị chấn động đến nói không ra lời, mà ở ngoài sân rộng mặt, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường biểu tình cũng trầm mặc, ước chừng trầm mặc mấy giây. Triệu Thịnh mới nhìn Hướng Trung Đường, biệt xuất một câu nói, cửu thải hợp kích, hảo một cái cửu thải hợp kích. Triệu Thịnh trong thanh âm lộ ra một tia thán phục, Hướng Trung Đường, con gái của ngươi có thể sánh bằng ngươi nghiêu bức nhiều rồi. Ước chừng tìm hiểu 9 loại pháp tắc chi lực, vẫn còn ở 20 mấy tuổi, tất cả đều tìm hiểu đến 1% ở trên, Hướng Dương nha đầu kia. Dã tâm không nhỏ a, bởi vì giả thuyết huyễn kính chỉ có thể bày biện ra thanh âm cùng hình ảnh. Cho nên, Triệu Thịnh không cảm giác được Hướng Dương cụ thể tìm hiểu bao nhiêu pháp tắc. Nhưng dù vậy, vật hắn nhìn thấy, cũng đầy đủ làm hắn sợ hãi than. Ai cần ngươi lo, Hướng Trung Đường cũng chỉ biệt xuất một câu nói. Trên thực tế, liền hắn đều không biết mình nữ nhi dã tâm cư nhiên sẽ lớn như vậy. 9 loại pháp tắc chi lực a. Hướng Dương về sau nếu là thật có thể đem 9 loại pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 100%. Tấn cấp hoàng giả cấp võ giả, sợ rằng ở lên cấp trước tiên là có thể trở thành hoàng giả cấp trong võ giả trí cường giả. Hơn nữa, phụ trợ năng lực cũng sẽ đề thăng tới một cái cực hạn. Hướng Dương suy nghĩ một chút, đột nhiên có một loại cực độ cảm giác uể oải ở trong lòng nảy sinh. Hắn thở dài, nhìn về phía Triệu Thịnh, không nhịn được nói, Triệu Thịnh, ngươi nói chúng ta là không phải già rồi. Thường Diệt Yêu, Thường Bình Chi nghe được hai vị vương giả thảo luận, sắc mặt đều có chút trầm trọng, Thường Nhạc Nhạc bởi vì là bọn họ Thường gia tộc nhân. Ngược lại là có thể hơi chút thả lỏng một điểm. Nhưng Hướng Dương vị này chủ mẫu, bọn họ sợ rằng phải lấy đối đãi Tô Ly thái độ đi đối mặt mới được. Đoàn người bên cạnh, Thường Nhạc Nhạc trầm mặc, nội tâm của nàng có vẻ khổ sở. Tuy là đã sớm làm ra quyết nhất định phải trở thành yên lặng chờ đợi nữ nhân, nhưng thật coi biết được Hướng Dương thiên phú cư nhiên cũng như vậy mạnh mẽ. Nàng tâm lý như trước có như vậy điểm không thoải mái nhi. Hướng Dương nắm giữ cửu thải hợp kích, đồng thời tìm hiểu 9 loại pháp tắc chi lực, có to lớn tiềm lực. Chuyện này Tô Ly tạm thời không có đi nghĩ sâu. Hắn hiện tại ở kích giết chính mình lão bà, sau đó lại dùng tốc độ nhanh nhất điên cuồng tàn sát đứng lên. Trần Phong thực lực của tên kia không kém, có thể thực sự đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 3% ở trên. Cho nên, mặc dù thực lực của hắn so với Trần Phong càng mạnh, nhưng chỉ cần hơi chút thả lỏng, Trần Phong nói không chừng thực sự có thể đuổi tới. Tô Ly muốn bồi dưỡng mình vô địch tư thế, liền tuyệt không thể khiến cho tình huống như vậy phát sinh. Vì vậy, kế tiếp, chừng 5 trong 4 giờ, Tô Ly cùng Trần Phong vẫn nằm ở âm thầm tranh phong trạng thái. Dưới tình huống như vậy, 5 giờ trôi qua, hạng tình huống đã biến thành Tô Ly đến từ Liệt Dương căn cứ thành thị, trước mặt bài danh 1, trước mặt tích phân 328 vạn cộng Trần Phong. Đến từ Quang Huy căn cứ thành thị, trước mặt bài danh 2, trước mặt tích phân 239 vạn cộng vô luận là Tô Ly. Vẫn là Trần Phong, giết tất cả vượt lên trước tổng số người 1/10. Bất quá, hai người chênh lệch, ngược lại là không tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Đây là bởi vì, cái này giả thuyết ảo cảnh thế giới quá lớn. Tô Ly đã đem hắn thấy hoàng kim cấp võ giả tất cả đều chu diệt. Hắn không phát hiện võ giả, hắn cũng giết không được a. Đồng dạng, Trần Phong cũng là như vậy. Đáng tiếc là, giả thuyết huyễn kính không thể tự sát. Bằng không, hai vị này coi như tại chỗ bạo tạc, đệ nhất và đệ nhị bài danh, cũng sẽ không phát sinh biến hóa rồi. Chỉ nhoáng lên, lại qua hơn 2 giờ. Làm Tô Ly tích phân dần dần sắp đạt được 4 triệu thời điểm, hắn thần hồn chi lực có thể thấy rõ đến phạm vi phần cuối. Xuất hiện một cái kim quang bao phủ lĩnh vực. Trần Phong, Tô Ly sửng sốt, đối diện, Trần Phong thần hồn chi lực cũng chú ý tới Tô Ly. Là hắn hai mắt nổ bắn ra một tinh mang, theo sát mà. Trần Phong thân thể bốn phía kim quang lĩnh vực tán loạn. Thân thể của hắn thì là hóa thành một nói ánh sáng màu vàng. Ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. 10 vạn mét khoảng cách. Không bao lâu đã bị Trần Phong vượt qua mà qua. Sau đó, kim quang tan vỡ. Trần Phong ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Tô Ly. Muốn đánh sao? Trần Phong vừa xuất hiện, liền trực tiếp mở miệng. Hay là chờ chung kết quyết tái lại đánh. Trần Phong cực kỳ tự tin, cảm giác mình 100% có thể đi vào chung kết quyết tái. Đương nhiên muốn đánh, Tô Ly khẳng định gật đầu. Bất quá không phải hiện tại. Các loại, chờ, chung kết quyết tái. Trần Phong cau mày, cũng không phải. Tô Ly lắc đầu, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, giả thuyết huyễn kính, không thể tự sát. Cho nên, muốn 3 ngày mới có thể đi ra ngoài, coi như giết ngươi, ta cũng còn muốn đợi thật lâu, với ta mà nói không có lợi lắm, 3 ngày, đã quá ta tăng cường không ít thực lực, giết ta. Trần Phong sửng sốt, theo trong ánh mắt tuôn ra ánh sáng màu vàng, ánh mắt của hắn hiển hách nhìn Tô Ly, trầm giọng nói, Tô Ly, ngươi rất mạnh. Bất quá ngươi muốn giết ta Trần Phong, không dễ dàng như vậy. Tô Ly, tràn đầy tự tin nói một câu. Trần Phong ngưng mắt, nhìn Tô Ly mắt. Tiếp tục nói rằng, ngươi nói cái phương pháp a, rốt cuộc muốn như thế nào đánh, ta đều có thể. Tô Ly gật đầu, hắn hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói rằng, 3 ngày quá dài, ta chỉ cạnh tranh sớm chiều. Muốn rời khỏi giả thuyết huyễn kính, chỉ có lưỡng chủng phương pháp. Đệ nhất, bị giết. Đệ nhị, chỉ còn lại có người cuối cùng. Tô Ly nhìn Trần Phong, ngữ xuất kinh nhân nói rằng, cho nên, chúng ta một người một cái phương hướng, dùng thời gian ngắn nhất, đem những người khác toàn bộ giết sạch. Thời gian lâu như vậy, những cái này pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1% trở lên người. Hẳn là đều có thể lên cấp. Nếu là không có thể tấn cấp, chính là bọn họ thực lực yếu. Cho nên, chúng ta không cần nương tay. Các loại, chờ, giết hết mọi người, chúng ta lại đánh. Tô Ly dứt lời, ông, một tiếng. Trần Phong đầu óc một mảnh ông hưởng. Triệu Lý, giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tô Ly biểu tình trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. 3 ngày quá dài, chỉ tranh sớm chiều. Tô Ly những lời này khiến cho Trần Phong biết Tô Ly tuyệt đối là một cái không gì sánh được đối thủ mạnh mẽ. Còn như Tô Ly kiến nghị, Trần Phong chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, liền gật đầu, đồng ý nói thưởng thức. Vậy giết sạch tất cả những người khác, chúng ta lại đánh. Trần Phong đang nói Lạc Định, thân ảnh của hắn liền hóa thành một vệt kim quang. Rất nhanh, quang chi lĩnh vực lần thứ hai xuất hiện, lấy một cái tốc độ kinh người, hướng về phương xa di động đi qua. Tô Ly thân ảnh cũng ẩn nấp với hắc ám bên trong. Tối om om trên vòm trời, rậm rạp chằng chịt phong nhận nổi lên. Chỉ cần Tô Ly phát hiện còn lại dự thi võ giả, phong nhận ngay lập tức sẽ phô thiên cái địa hạ xuống. Mà giờ khắc này, quang huy căn cứ thành thị những cái này không có bị giết chết dự thi võ giả. Hoàn toàn không có ý thức được. Hai vị muốn tàn sát sạch tất cả mọi người ma vương phủ xuống. Đệ 8 càng, hôm nay đổi mới kết thúc. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN